Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, nhóm 3 người. Tại Vương Bình Ương trong tiềm thức, tên này Bắc Ngụy thiếu nữ bị hắn quấy nhiễu mà dẫn đến thương thế chuyển biến xấu mà chết. Cái này liền cùng hắn giết chết, không có cái gì khác biệt. Đối với một tên lâu dài tại biên quân bên trong phục dịch Nam Triều người tu hành mà nói, giết chết dạng này một tên thân là người tu hành Bắc Ngụy thiếu nữ cũng sẽ không ở trong lòng lưu lại bao nhiêu gợn sóng, nhưng mà hắn cũng không phải là những cái kia tâm địa đầy đủ lạnh lẽo cứng rắn trong quân người tu hành, hắn chỉ là một tên từ Nam Thiên Viện mà đến tuổi trẻ học sinh. Hắn chỉ cảm thấy Bắc Ngụy cùng Nam Triều chinh chiến, xuất từ Linh Hoang, xuất từ hai triều ở giữa tranh hùng. Hai triều người tu hành chẳng qua là bị ép mà đi. Hắn cùng tên này Bắc Ngụy thiếu nữ ở giữa, nguyên vốn cũng không có thù oán gì. Càng là nghĩ như vậy, hắn liền càng là cảm thấy, nếu là lợi dụng cái này vừa mới chết đi thiếu nữ thân thể tu hành, là 10 phần tàn nhẫn cùng đối nàng 10 phần tiết độc sự tình. Chỉ là trong thân thể cái chủng loại kia khát vọng, giống như hai cái người khác nhau tại trong thân thể của hắn giãy giụa, để hắn phát run dữ dội hơn. Loại kia từ trong lòng sinh ra dục vọng, để lúc này phiêu tán đến hắn trong miệng mũi mùi máu tươi đều có loại thơm ngọt hương vị. Tên này Bắc Ngụy thiếu nữ ít nhất là như ý cảnh đỉnh phong người tu hành. Dựa theo cái kia Ma Tông đại nhân công pháp thuật, người tu hành phẩm giai càng cao, tại sau khi chết, còn sót lại tại thể nội chân nguyên tự nhiên càng thêm cường đại. Mà dùng loại công pháp này có thể hấp thu đến tinh thuần linh khí tự nhiên càng nhiều. Một tên như ý cảnh đỉnh phong người tu hành, trong cơ thể nàng chân nguyên thất lạc, bị hắn hấp thu linh khí, chỉ sợ đủ để cho hắn tu vi hiện tại tăng lên đến như ý cảnh đỉnh phong. Thậm chí trực tiếp đột phá đến thừa thiên cảnh, cho dù là đối với hắn loại này thiên tài, cái kia tương đương với bao nhiêu năm khổ tu, mà lại hắn yêu cầu xác minh, yêu cầu càng tinh thuần càng đầy đủ nhiều số lượng chân nguyên tan rã sinh ra linh khí. Đến xác minh Ma Tông môn công pháp này là có hay không cường đại như vậy cùng đáng sợ, là có hay không không có bất luận cái gì bất lợi hậu quả. Tên này vừa mới tàn lụi thiếu nữ di thể, trong mắt hắn, tại hắn sinh mệnh bên trong, lại là vô cùng tươi mỹ trái cây. Kỳ thật hết thảy tại tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm lại buông ra thời điểm cũng đã nhất định. Thân là Nam Triều người tu hành, thân là có khả năng cải biến toàn bộ chiến cuộc nhân vật. Hắn tại theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm về sau, cũng đã buông ra. Hắn thân thể như trước đang run rẩy kịch liệt lấy, nhưng đã hướng phía tên này thiếu nữ bước ra một bước. Một bước về sau chính là mấy bước, ngón tay của hắn rơi vào tên này thiếu nữ hơi ấm trên da thịt. Có một loại làm người sợ hãi âm thanh ở tên này thiếu nữ thể nội vang lên. Trong không khí làm người ta mê say hương vị như là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vương Bình Ương đem ánh mắt ngạnh sinh sinh từ nơi này tên thiếu nữ trên người rời. Hắn cảm giác được dồi dào cùng ngưng tụ đến dị thường đáng sợ. Thế gian bất luận cái gì linh dược đều vô pháp so sánh cùng nhau phồn vinh mạnh mẽ linh khí đại lượng dâng lên, hắn tham lam thu nạp bắt đầu. Từ thiếu nữ trong thân thể thả ra linh khí, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong. Một tích tắc này cái kia, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể tựa như là bị rót đầy khí da dê bè. Tại trong một sát na liền muốn triệt để nổ tung, chỉ là cực độ tham lam, để hắn thậm chí tạm thời quên đi thiếu nữ tồn tại. Hắn nhắm lại con mắt, tựa như là cái thứ nhất bú sữa mẹ hài tử, liều mạng hấp thu loại này tinh thuần linh khí, ánh nắng chiếu xuống Lâm Ý trên thân. Lâm Ý nhìn lấy trên sườn núi những cái kia đã lộ ra hốt hoảng Ninh Châu binh. Đối bên cạnh thân Nguyên Yến cùng Dung Ý nói rằng, trước đối phó cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp. Không có người có dị nghị, dùng ý lúc này cũng không có đi muốn làm sao đánh. Đối với hắn mà nói, đã làm Lâm Ý tùy tùng, Lâm Ý phóng đi chỗ nào, hắn liền đi nơi đó. Đối với Nguyên Yến mà nói, nếu là chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng nếu là thân là nam triều người tu hành, cũng nhất định sẽ cùng Lâm Ý làm đồng dạng quyết định. Lấy ba người bọn họ thực lực, trong lúc nhất thời không có khả năng đối phó được cỗ kia xích vũ trọng giáp. Nếu là cùng cái kia xích vũ trọng giáp chiến đấu, nhất thời thu thập không xuống không nói, chỉ sợ bọn họ ba người đều sẽ bị thương. Giống như người tu hành mãi mãi muốn ỷ lại người tu hành đối phó, chân nguyên trọng giáp cũng dùng tốt nhất chân nguyên trọng giáp đến kiềm chế. Chỉ cần có thể cấp tốc giải quyết cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp, những cái kia nam triều chân nguyên trọng giáp cuốn lấy xích vũ trọng giáp, vậy bọn hắn liền có cơ hội thủ thắng. Người lưng ta, Lâm Ý gặp hai người không có dị nghị, hắn tháo xuống trên người ra hươu túi, chỉ là đem hai thanh trường kiếm nhấc trong tay. Sau đó đối Dung Ý nhẹ giọng hỏi câu, người giúp ta mang Lang Nha Côn đi qua. Hắn lại quay đầu đối Nguyên Yến nói một câu, sau đó nói, chúng ta không cùng những này viện quân trùng sát, chúng ta từ cánh bên trực tiếp tiếp cận thôn thiên lang trọng giáp. Người cái này một túi hành, quân khẩu phần lương thực cõng bao lâu? Hiện tại người cái kia Nam Thiên Viện Hồng Nhan Chi Kỷ Sư tỷ người đều không thấy được, liền bỏ được bỏ ở nơi này quần áo nhẹ xông trận. Nguyên Yến trong lòng tự nhiên toát ra một câu như vậy. Chỉ là nhìn lấy Lâm Ý túp sát khuôn mặt, nàng cuối cùng chưa hề nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái, đưa tay tới tiếp được Lâm Ý trong tay Lang Nha Côn. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng Lâm Ý vì cái gì nhất định phải mang theo nặng nề như vậy Lang Nha Côn đi qua. Đối phó những cái kia chân nguyên trọng giáp cùng bình thường trọng giáp, dạng này nặng nề vũ khí mới có thể vào tay tốt nhất hiệu quả. Đến, Dung Ý không nói nhảm, hơi cúi thân, gõng lên Lâm Ý, ba người cứ như vậy vọt xuống dưới. Đối với Thiên Ngô lĩnh mảnh này chiến trường mà nói, cái này cũng không phát ra cái gì hào ngôn tráng nói cùng hò hét lao xuống ba người lộ ra quá mức nhỏ bé, mà lại bọn hắn lại là tránh đi chi kia viện quân. Tại trên sườn núi nghiêng nghiêng sông xuống, cho nên mảnh này dốc núi cho dù hướng mặt trời, cho dù trên sườn núi đều là cỏ hoang, cũng không có lớn cây cối, nhưng ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu người để ý. Chỉ là người tu hành thôi động chân nguyên phát lực tốc độ quá nhanh, mà lại cái này trong ba người có một người còn từ người cõng, cho nên chỉ là số thời gian 10 hơi thở, tuyệt đại đa số người liền thấy được sự hiện hữu của bọn hắn. Một tên dẫn theo kiếm tại mấy tên nam triều trọng giáp quân sĩ hộ vệ bên dưới ở trong trận trùng. Sát trên mặt thiếu nữ đều là máu tươi cùng cho bụi. Chân mày của nàng chỗ thậm chí có một đạo vết đao. May mà chỉ là nhàn nhạt cắt thương. Tên này thiếu nữ chính là Lâm Ý trong miệng tên kia đối với hắn rất tốt Nam Thiên Viện sư tỷ Ninh Ngưng. Nàng ngẩng đầu lên, mỏi mệt bên trong dùng sức chớp chớp con mắt, nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy cái kia bị cõng người có chút quen mắt. Ở sau đó trong nháy mắt, nàng đột nhiên thấy rõ người này bộ mặt hình dáng, đột nhiên nghĩ đến người kia là ai. Lâm Ý, nàng nghẹt ngào thở nhẹ. Một tiếng quân lệnh tại bên trong chiến trường hỗn loạn phát ra. Một đạo nhanh như gió bóng dáng đi theo phía sau mấy đạo toàn thân tản ra lạnh lẽo sáng bóng bóng. Dáng đón lấy Lâm Ý bọn người. Lúc này trên phiến chiến trường này Bắc Ngụy tướng lĩnh cũng đã phát giác Lâm Ý đám người dụng ý. Một tên Bắc Ngụy người tu hành cùng cánh bên mấy tên trọng giáp quân sĩ đã nghênh hướng Lâm Ý ba người. Nguyên Yến lông mày lần nữa chăm chú nhíu lên, tên này nhanh đến mức tựa như là tại ngọn cỏ bên trên bay lượn mà đến Bắc Ngụy người tu hành mang theo một cái màu đỏ tươi mặt nạ, mặc trên người cũng chỉ là phổ thông hoàng bố bào. Chỉ là tên này Bắc Ngụy người tu hành trong tay nắm không phải đao, mà là một thanh thẳng táp, dài ước chừng 9 thước trường kiếm. Nàng nhận ra loại này kiếm, đây là Bắc Ngụy Thiên Thủy quận Thiên Nhất kiếm môn người tu hành sử dụng trường kiếm. Thiên Nhất kiếm môn người tu hành, phần lớn vì Thiên Thủy quận vọng tộc Tần Thị sử dụng. Theo nàng biết, Tần Thị môn phiệt đại đa số quân đội, lúc này đã bị điều đến Dự Châu, Lang Nha Côn. Liền ở đây lúc, một tiếng cực kỳ đơn giản mà thô bạo tiếng quát tại nàng bên cạnh vang lên. Không chần chờ chút nào, lúc trước mấy trận chiến đấu bồi dưỡng ra được ăn ý, để cho nàng không chút nghĩ ngợi cầm trong tay dẫn theo Lang Nha Côn hướng phía bên cạnh thân Lâm Ý. Đưa ra, suy, suy, hai tiếng dồn dập tiếng xé gió vang lên. Lâm Ý còn chưa từ dung ý trên lưng xuống tới, cũng đã đem trong tay hai thanh kiếm hướng thẳng đến tên này Bắc Ngụy người tu hành ném ném tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.